Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 195, Lão Thiên buông xuống. Về nhà tháng ngày liền là dễ chịu, vừa mới lấy được bảo bối 9 ngày luân hồi cuộn bị ném tới bàn trà một bên. Dù sao cũng không có người biết rõ dùng như thế nào. Mới con trai Lâm Thiên ban thưởng rút nhỏ chính mình thể tích. Nhưng mà đến cực hạn cũng có 2 mét. Nhưng mà may mắn, 2 mét cũng không tính quá khó chịu. Trình Tranh mặc dù không có trở về, Cổ Nhã lại trở về. Nàng tiếp tục lại cái thành phố này đóng giữ. Mà điểm dừng chân dĩ nhiên chính là Lâm Phi Phàm nhà. Ban ngày nàng ra ngoài tuần tra, ban đêm trở về liền theo Lâm Phi Phàm bọn hắn xong bài. Về sau lại gia nhập Lâm Thiên ban thưởng cùng Cốt Thiên Hồn. Năm đen A, Cốt Thiên Hồn chơi game cũng không quá truy cầu thắng bại. Tuyển cái đứng ở phía sau phụ trợ là được rồi. Cổ Nhã có khó có thể tin tính kỷ luật. Nàng chơi bên trên chỉ riêng là một chữ. Ổn, Miêu Tiểu Lệ nhất định phải bên trong. Nàng liền ưa thích loại kia một bộ đi qua đối diện trong nháy mắt nổ tung cảm giác. Lâm Phi Phàm loại này tư duy linh hoạt người chạy đi đánh giã. Khắp nơi giúp đỡ chút, hiệu quả cũng không tệ ngạch. Mà vừa mới gia nhập Lâm Thiên ban thường, nương tựa theo 4 cái cánh tay cùng với cơ bắp sẽ không rút gân ưu thế. Quả quyết gánh vác lên ADC chức trách, dài nhất 15 phút, một lần vô tận chi nhận đầy đủ. Cũng không lâu lắm liền là mùa xuân. Lâm Phi Phàm nguyên bản định về nhà đi qua mùa xuân. Nhưng phụ mẫu mong muốn định cho Lâm Phi Phàm một kinh hỉ. Thế là ngày này sáng sớm, Lâm Phi Phàm tại trong cơn mông lung nghe được tiếng chuông cửa. Thế là một cái tay trong ngực ôm mèo, thất tha thất thểu đi mở cửa. Kinh hỉ, Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt Hưng phấn hô. Cha, mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Phi Phàm trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Ô mèo, thúc thúc A-di mạnh khỏe. Miêu Tiểu Lệ cố gắng mở to mắt, nói một câu, ách, ngươi, ngươi tốt. Mạch Nguyệt gần như lập tức liền có thể xác định, Lâm Phi Phàm trên cánh tay cái này đang không ngừng hướng Lâm Phi Phàm trong ngực đâm mèo. Trắng liền là Miêu Tiểu Lệ, nhìn qua, quan hệ thật là không tệ dáng vẻ, chỉ là, nàng vậy mà gọi chúng ta thúc thúc A-di. Lúc này Cổ Nhã từ trên lầu đi xuống, vừa đi còn một bên ngáp. Các ngươi hôm nay chơi thời điểm nói nhỏ chút, sắp hết năm, gần nhất nghiêm trị, ta liên tiếp đáng giá 36 tiếng ban, thật gánh không được, ta được thật tốt ngủ một giấc. Đang nói, đột nhiên thấy Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt, Cổ Nhã đã sớm nhìn qua hai người tư liệu, biết đây là Lâm Phi Phàm phụ mẫu, nàng đuổi vội vàng che miệng, khiến cho ngáp cuối cùng bộ phận hoàn thành, sau đó trở về trước mặt hai người. Thúc thúc A-di mạnh khỏe, ta là Cổ Nhã, mượn ở chỗ này, người tốt, người là tu sĩ giám sát thành viên sao? Lâm Phong hỏi, đúng thế, Cổ Nhã nói, a, thật tốt, Lâm Phong gật gật đầu, cũng không biết đến tột cùng tốt chỗ nào. Sau đó, phòng vệ sinh cửa mở ra, một tay cầm đánh bóng cơ, một tay cầm mài dầu. Mặt khác hai cánh tay cầm lấy khăn lông Lâm Thiên ban thưởng đi ra. Dùng phóng khoáng thanh âm nói ra. Phụ thân, cái này máy móc giống như hỏng. Ta đang ở cho đầu của ta đánh bóng. Nó đột nhiên liền không xoay chuyển. Phụ thân, Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt hai người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Xem lên trước mặt cái này cơ bắp bộ xương. Sau đó lại nhìn xem Lâm Phi Phàm. Ách, cha, à. Ra tại nguyên nhân nào đó, hắn là các ngươi hai cháu trai. Lâm Thiên ban thưởng, Lâm Phong hốc mắt run lên, khóe mắt lập tức liền ẩm ướt. Hai tử trưởng thành như thế, cái kia mẹ của nó ơi đến kinh người bao nhiêu mới được. Mặc dù ta không lưu hành trông mặt mà bắt hình dong, nhưng này 4 cái cánh tay cơ bắp bộ xương, cái này cần là cái gì thẩm mỹ mới có thể trong tầm tay. Vẫn luôn có truyền ngôn nói Lâm Phi Phàm yêu thích đặc biệt. Chẳng lẽ, một câu thành sấm, tổ phụ đại nhân, tổ mẫu đại nhân, các ngươi tốt, ta là cháu của các ngươi, ta là Lâm Thiên ban thưởng, kèm theo phóng khoáng thanh âm, Lâm Thiên ban thưởng ầm một tiếng liền quỳ xuống. Tốt, tốt, mau dậy đi. Lâm Phong vụng trộm vuốt một cái nước mắt, từ trong ngực lấy ra mấy trương nhân dân tệ đến, định cho hồng bao. Kết quả khiến cho Mạch Nguyệt một lần cho theo trở về. Mạch Nguyệt ánh mắt nhìn xem Lâm Thiên ban thưởng, tràn đầy khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, Cốt Thiên Hồn theo trong phòng giải trí đi ra. Lâm Thiên ban thưởng lập tức hô. Mẹ, ông bà của ta đến rồi. Cốt Thiên Hồn một cái giật mình tỉnh lại. Sau đó mặt mũi tràn đầy lúng túng tiến đến Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt trước mặt. Lâm Phong xem xét Cốt Thiên Hồn. Đầy đất bức vẽ phụ năng lượng khiến cho cặp vợ chồng mồ hôi lạnh liên tục. Đây không phải quỷ tộc sao? Hắn đứa con trai này đã không phải là thẩm mỹ quan vấn đề, liền quỷ tộc đều được. Cốt Thiên Hồn vừa muốn mở miệng, Lâm Phi Phàm rốt cục gánh không được này quỷ dị nội dung. Chờ một chút, cha, mẹ, các ngươi trước tiến đến, nghe ta cho các ngươi giải thích một chút chân tướng. Dù sao hướng dẫn du lịch xuất thân, liền nhắm rượu mới. Lâm Phi Phàm cấp tốc tổ chức một đợt ngôn ngữ, đem toàn bộ chuyện xưa từ trên xuống dưới cắt tỉa một lần. Nghe nói này Lâm Thiên ban thưởng chỉ là trên danh nghĩa cháu trai. Lâm Phong lập tức trong lòng trấn an, nhưng Mạch Nguyệt lại nhìn chằm chằm Lâm Thiên ban thưởng, biểu lộ cổ quái. Miêu Tiểu Lệ tự tại đã quen, Lâm Phi Phàm phụ mẫu đến để cho nàng cảm giác không thoải mái. Thế là nàng liền chạy ra khỏi đi tìm quán nét lên mạng đi. Cổ Nhã buồn ngủ quá, giữ vững được một hồi, liền để Lâm Phi Phàm đuổi đi đi ngủ đi. Cốt Thiên Hồn mặc dù không có cái gì xã hội thường thức, nhưng tốt xấu phụ thân lưu cho mình trong tri thức có quan hệ liên quan tới quan hệ mẹ chồng nàng dâu nội dung, trong lúc này cho cảm giác đầu tiên liền là khó chịu. Thế là Cốt Thiên Hồn liền lôi kéo Lâm Thiên ban thưởng đến phòng giải trí xong loại bỏ. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Lâm Phi Phàm cùng phụ mẫu ba người. Một năm nay, cuộc sống của ngươi thật đúng là nhiều màu nhiều sắc a. Lâm Phong nói, đúng vậy a, từ khi đặt chân tu sĩ vòng tròn, đủ loại chuyện đùa liền đều tới. Lâm Phi Phàm cho lão cha chén trà nước đổ đầy. Khục, cái kia, hài tử. Mạch Nguyệt hướng Lâm Phi Phàm bên người đụng đụng, nhẹ nói, người biết, ta là cái gì yêu sao? Lâm Phi Phàm lập tức lắc đầu, hoàn toàn không biết. Mạch Nguyệt có chút xấu hổ, thanh âm càng nhẹ, ta là, a, ngài nói cái gì? Lâm Phi Phàm không nghe thấy, ta nói, ta là, mẹ, ngươi là mẹ ruột ta sao? Đứa nhỏ này, đương nhiên là, chính ngươi cảm giác không thấy yêu lực cộng minh. Lâm Phong một bàn tay đập vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Là mẹ ruột ta ngươi có ngượng ngùng gì? Dù sao mặc kệ ngài là cái gì yêu, sau cùng không phải cũng di truyền đến ta lên trên người. Ta đây đã nói a. Ân ân, nói, chúng ta, kỳ thật nguyên vốn không phải yêu tộc. Chúng ta, là liền là ngươi vừa mới trong miệng vực ngoại tà linh. Nói xong, Mạch Nguyệt khẩn trương nhìn xem Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cảm giác cằm của mình cũng nhanh rơi mất. Thế là hắn đột nhiên hiểu rõ một vấn đề. Trách không được cha ta xấu như vậy, ta lại đẹp trai như vậy. Lâm Phi Phàm nói. Ba, một bàn tay lại hô tại Lâm Phi Phàm trên đầu. Tiểu tử thúi, con không chê cha xấu. Đó là con không chê mẹ xấu. Người nhìn ta mẹ xinh đẹp. Nhìn nhìn lại ngươi, gấu con, già ngứa ngáy đúng không? Ấy không đúng vậy, không phải nói qua nhiều năm như vậy. Tà linh vẫn luôn không cùng nhân giới có bất kỳ tiếp xúc sao? Lâm Phi Phàm ôm đầu đối với hắn mẹ hỏi. Chúng ta này một nhánh tiến vào huyền giới, là mấy vạn năm trước sự tình, cũng coi là trời xui đất khiến đi. Lúc ấy bạo phát một trận nội chiến, chúng ta này một nhánh thua, bị ép đi vào nguy hiểm không gian loạn lưu bên trong. Lại không nghĩ rằng chẳng những không có đoàn diệt, còn đi tới huyền giới. Chúng ta tại huyền giới học xong yêu tộc phương pháp tu luyện, đem chúng ta triệt để dung nhập yêu tộc bên trong. Vốn cho là chuyện này cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, còn có thể lần nữa thấy tộc nhân của mình xuất hiện. Hả? Cho nên, người mới sẽ biết Miêu Tiểu Lệ a. Lâm Phi Phàm tư duy hết sức nhảy vọt. Chúng ta đến huyền giới thời điểm, chúng ta tận mắt thấy trận đại chiến kia, cũng tận mắt thấy lúc trước quỷ vụ biến thành Miêu Tiểu Lệ. Lúc kia, chúng ta vì bảo vệ địa bàn, còn theo Miêu Tiểu Lệ chiến đấu qua. Ai, thật là ầm ầm sóng dậy thanh xuân a. Chờ một chút, mẹ, người theo Miêu Tiểu Lệ chiến đấu qua. Đúng vậy a, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự chính là máu nóng sôi trào a, ta đây lần thứ nhất nhắc lên Miêu Tiểu Lệ thời điểm ngươi bị dọa như thế, ta đây không phải là lo lắng ngươi sao? Cáp, nguyên lai là chuyện như vậy. Nguyên lai trên cái thế giới này thật là có không sợ Miêu Tiểu Lệ người a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.